Chương 246, Nguyên tội 55. Lưu Từ Vũ nghĩ như vậy không phải tâm huyết dâng trào, mà là trải qua suy nghĩ sâu xa, nàng mấy ngày nay cũng không có chỉ là chơi, tại ngoạn nhạc rất nhiều nàng cẩn thận quan sát qua Luyến Hồng Trần doanh nghiệp hòa phục vụ trạng thái. Doanh nghiệp không cần thiết nhiều lời, quả thực bốc lửa, đến người cơ hồ muốn ở đầy Luyến Hồng Trần sở hữu phòng, hơn nữa mấy ngày nay còn có người lục tục đi tìm đến yêu cầu ở trọ. Nhìn ra Luyến Hồng Trần phòng đều sắp bị đính nhìn. Trừ doanh nghiệp, Luyến Hồng Trần bên trong phục vụ viên huấn luyện cũng là cực tốt, phục vụ chu đáo mà không quá phận nhiệt tình, đối một ít đột phát tình trạng xử lý tốt, động tác lễ nghi tư thế đều rất đúng chỗ, có thể bảo hoàn toàn không thua gì những kia tiểu điếm cấp 5 sao phục vụ viên. Nhưng là cùng phục vụ viên tương phản là, Luyến Hồng Trần tầng quản lý lại nghiêm trọng khuyết thiếu, không có linh ban, không có đại đường quản lý. Chỉ có hai cái lao bản chính mình chống, Lưu Từ Vũ cảm thấy lấy chính mình trình độ, làm Luyến Hồng Trần đại đường quản lý tuyệt đối đủ tư cách. Lưu Từ Vũ nghĩ còn thật không sai, vẫn song song cùng Phùng Cẩn luôn trong khoảng thời gian này đang vì lĩnh ban cùng đại đường quản lý sự tình nháo tâm sức đầu mẹ chán, lĩnh ban hoàn hảo xử lý, từ làm tốt. Phục vụ viên bên trong chọn một là được rồi, nhưng là đại đường quản lý thì phiền toái. Vân song song là muốn đem Luyến Hồng Trần tạo ra thành một cái cấp 5 sao cảnh khu nghỉ phép nhà khách khách sạn, cho nên đối với đại đường quản lý yêu cầu cực cao. Trong khoảng thời gian này nàng tại nhân tài trên thị trường phỏng vấn vô số người, đều không có một cái nhượng Vân song song hài lòng. Liên tại Vân song song vì thế nháo tâm thời điểm, Lưu Tư Vũ liền tự động đưa tới cửa. Vân song song nhìn nhìn Lưu Tư Vũ lý lịch, hết sức xinh đẹp, lúc đi học chính là học bá, tốt nghiệp đại học danh tiếng, cao tài sinh. Đại học thực tập liền bị đại công ty nhìn trúng, vừa tốt nghiệp liền bị thông báo tuyển dụng vì chính thức công nhân viên, sau này chuyển thành tiêu thụ, công trạng cũng là cầm cờ đi trước, hơn nữa còn là cái quản người thành phần lao động tri thức. Vân song song cũng cùng Lưu Tư Vũ đàm đàm, tài ăn nói đích xác không sai, ý thức linh hoạt, làm đại đường quản lý, muốn ứng đối các loại phục vụ viên ứng đối không được khách nhân cùng đột phát tình trạng, tài ăn nói tất yếu phải tốt, ý thức tất yếu phải linh hoạt, có thể nói. Cái này Lưu Tư Vũ các mặt đều thập phần hoàn mỹ, tốt như vậy nhân tài tự động đưa tới cửa, Vân song song tự nhiên là sẽ không bỏ qua, nàng hào phóng mở nhất vạn đồng tiền một tháng lương cao mời Lưu Tư Vũ. Vân song song tiền công cho cao, Lưu Tư Vũ cần phụ trách sự cũng rất nhiều, Vân song song cơ hồ đem Luyến Hồng Trần đại buông tay tất cả đều giao cho Lưu Tư Vũ đến phụ trách, nhượng nàng mụ mụ Phùng Cẩn luôn tỏa chấn. Sở dĩ làm như vậy là vì Vân song song định dùng cùng Luyến Hồng Trần làm mượn nợ đi ngân hàng cho vay, đem Luyến Hồng Trần mặt sau tính toán chung quy hoạch đều làm ra đến chí ít phải tại cảnh khu bước lửa đứng lên lúc trước làm ra đến. Lý Minh điện ảnh là hạ thuế bản, muốn tại cuối năm truyền bá ra, khách nhân bạo trướng hẳn là vào ngày mai mùa xuân cảnh sắc xinh đẹp sau khi thức dậy, tính được còn có hơn nửa năm có thể cho Vân song song tu kiến chính mình lý tưởng chung hoàn chỉnh bản Luyến Hồng Trần. Kỳ thật Vân song song gấp như vậy xây dựng thêm Luyến Hồng Trần hậu tụ công trình, còn có một chút chính là Luyến Hồng Trần phòng bắt đầu có điểm căng thẳng, nguyên nhân liền ở chỗ Lưu Anh Lô Kiện cùng Vương Tỷ, Bạch Tỷ, Mai Tỷ, thêm Triệu Ánh mấy cái này khách hàng lớn. Vân song song không nghĩ đến mấy vị này nữ cường nhân năng lượng mạnh mẽ như vậy. Từ lúc mấy vị này nữ cường nhân ở qua Luyến Hồng Trần sau, trở về liền chung quanh đại lực giúp đỡ Vân song song làm mở rộng. Kết quả chính là nhìn mấy cái này nữ cường nhân giới thiệu đến hộ khách liền làm cho Vân song song Luyến Hồng Trần ở vào trạng thái bão hòa, tuy tuy tiện tiện đến cái khách nhân liền chật ních không chỗ ở người, làm có chút hộ khách chỉ có thể buồn bực ăn bữa nướng thịt nồi lẩu sau liền phải lái xe đi suốt đêm trở về. Có thể nói Luyến Hồng Trần trước tiên như vậy bước lửa đứng lên hoàn toàn ngoài Vân song song ngoài ý liệu, nay xây dựng thêm Luyến Hồng Trần đã là không thể không hành chuyện, không xây dựng thêm căn bản là dung nạp không dưới mộ danh mà đến khách nhân. Vân song song cho vay quá trình rất thuận lợi, có chính phủ đại lực đến đỡ, tự nhiên dễ dàng, kiến trúc tài liệu cũng đều là quen thuộc, bởi vì là lao hộ khách, còn nhiều chút ưu đãi, xây phòng Vân song song tìm lần trước che Luyến Hồng Trần thi công đội. Vân song song đối với những người này lần trước làm việc tiến độ hết sức vừa lòng. Cái này thi công đội cũng rất hài lòng Vân song song cái này khách hàng, trả thù lao thống khoái còn sự ít, yêu cầu duy nhất chính là nhanh, cho nên làm này sống mệt rất, bất quá bọn hắn không sợ mệt, liền sợ khách hàng không trả tiền công, bọn họ cao hứng mệt, bởi vì mệt đại biểu tiền kiếm được nhiều. Cái này thi công đội quản đốc là cái co lương tâm, chỉ cần tiền của hắn tới tay, dưới tay hắn công nhân liền lập tức có thể lấy đến tiền công, cho nên cái này quản đốc thủ hạ dân công đều đặc biệt tâm thể, làm việc cũng đặc biệt thật sự. Thời gian qua rất nhanh, ép thị vị sử phía nam, không khí ướt át, độ ấm từ đầu đến cuối không thua kém lẻ độ, thường niên nhìn không tới tuyết hoa, chính là mùa đông cũng không ảnh hưởng thi công đội gắng sức đuổi theo, rốt cuộc đuổi tới cuối năm thời điểm. Luyến Hồng Trần xây dựng thêm thuân công lần này, Luyến Hồng Trần xây dựng thêm lựa chọn là giả cổ đại đại viện kiến tạo hình thức, trước sau cùng kiến tạo thất gian viện lạc, ở lại phòng thì chia làm hạng nhất, thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng bốn cái đẳng cấp. Hạ đẳng chính là phổ thông phòng, độc lập vệ tắm thêm một người hoặc là hai người cùng ở. Hạ đẳng phòng tại thứ hai tiến trong viện, một mình kiến tạo tả hữu hai căn năm tầng giả cổ kiến trúc đến kiến tạo hạ đẳng phòng. Đương nhiên nói là hạ đẳng phòng, chủ yếu là hàng nhái cổ đại khách sạn cách gọi, kỳ thật chính là khách sạn bên trong mặt ở giữa, phòng như vậy giá cả sẽ tương đối thân dân, chủ yếu mặt hướng là tiền lương giai tầng cùng sinh viên du khách. Trung đẳng phòng tại gian thứ ba sân, trung đẳng phòng bài trí sẽ thực tinh xảo, phòng thiết lập có bao nhiêu bảo cách, hơn nữa có giả cổ thùng tắm, hơn nữa toàn bộ gian phòng diện tích cũng lớn hơn một ít, giá cả đại khái là hạ đẳng phòng gấp 2. Thượng đẳng phòng tại đệ tứ đệ ngũ tiến trong viện, tất cả đều là diện tích 100 mét vuông phòng, bên trong chia làm phòng ngủ, phòng khách cùng với kiến tạo xinh đẹp ôn tuyển ao, đương nhiên không phải thật sự ôn tuyển, nhưng là xây dựng cực kỳ mỹ, nước ấm từ điêu khắc tinh xảo bạch ngọc long đầu trung lưu ra. Trên mặt nước thả có tiểu thuyền, bên trong là miễn phí cung cấp tinh mỹ điểm tâm cùng thượng đẳng hoa quả. Nếu khách nhân thích, còn có thể điểm một ly hồng tửu, hoặc là muốn một phần cánh hoa hồng, đến cái đóa hoa tắm hoặc là phao phao tắm đều có thể. Đồng thời thượng đẳng phòng nhà ở bài trí cũng càng thêm tinh xảo, ở cũng là tạo hình tinh mỹ giống như cái độc lập phòng nhỏ giống nhau bạt bộ giường mà không phải đơn giản cái giá giường. Thượng đẳng phòng bị có gọi người chung, có thể tùy thời gọi phục vụ viên, trừ đặc biệt phục vụ, hết thể tất cả yêu cầu phục vụ viên đều sẽ thỏa mãn, đương nhiên thượng đẳng phòng giá cực cao, là trung đẳng phòng gấp 3 còn nhiều. Thứ 6 tiến sân là công cộng hoạt động khu, hàng nhái cổ đại hoa viên tu kiến, bên trong hòn giả sơn dòng chảy, ngắm cảnh đình đài cái gì cần có đều có, trong viện khắp thực hoa và cây cảnh, một năm bốn mùa đều có thịnh phong đoá hoa. Trong sân còn cố ý xây dựng một cái dọc theo gieo trồng hoa và cây cảnh chính giữa xuyên qua nhân công sông nhỏ, giữa sông mực nước rất thấp, vừa mới đến người nơi ngực. Đến thứ 6 tiến trong sân du ngoạn người có thể mặc trên đồ bơi, tiến vào sông nhỏ trong bơi lội. Nếu là ở giữa hè mùa trong, một bên ngâm mình ở trong nước bơi lội trừ nóng, một bên thưởng thức tại mặt sông hai bên nở rộ hoa tươi, quả thực chính là thị giác cùng thân thể song trọng hưởng thụ.